Tiên ma đồng tu, chương 2249, toàn diện phản kích. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Thiên Tông đối Diệp Tiểu Xuyên ra tay, chút điểm này cũng không ra hồ những đại lão này đoán trước, nếu không lúc trước Ngọc Cơ Tử tại sao phải phái Tôn Nghiêu chờ 5 vị cao thủ trẻ tuổi tiến về trước Nam Cương đâu này. Chính là vì bảo hộ Diệp Tiểu Xuyên an nguy, ám sát loại chuyện này tại nhân gian trong lịch sử cũng không thiếu khuyết, nhưng khi chứng kiến Nam Cương truyền về tin tức phía sau, những đại lão này không ngoài ý về không ngoài ý, đến cùng vẫn còn có chút kinh ngạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kinh ngạc không phải ám sát bản thân chuyện này, mà là động thủ người, dĩ nhiên là Mộc Trầm Hiền đệ tử đắc ý Giang Thanh Nhàn. Càn Khôn Tử chẳng lẽ thật sự là hồ đồ rồi? Loại chuyện này làm sao sẽ làm cho mình môn phái tinh anh đệ tử động thủ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế gian không có tường nào gió không lọt qua được, bất luận là cỡ nào nghiêm mật kế hoạch chắc chắn sẽ có dấu vết để lại có thể tìm ra. Càn Khôn Tử để Giang Thanh Nhàn động thủ, bất luận thành công hay không, đều bị Thương Vân Môn truy tra đi ra. Tích Hương Am Huyền Không Thần Ni chắp tay trước ngực nói. A-di-đà Phật. Nam Cương chiến sự, liên quan đến toàn bộ nhân gian chiến cuộc mà Diệp Tiểu Xuyên Diệp Thí Chủ lại là Nam Cương hạch tâm, Diệp Thí Chủ không có sao chứ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Túy đạo nhân cùng Lưu Ba tiên tử cũng là một mặt lo lắng. Âu Dương Bôi đang xem Nam Cương truyền về mật tín, cười nói. Mọi người yên tâm, Diệp Sư Điệt không có việc gì, trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới, chúng độc chi nhân dĩ nhiên là Huyền Thiên Tông tả thua cô nương, cái này kêu là trời tạo nghiệp chướng vẫn còn có thể thứ cho, tự gây nghiệt không thể sống a hát. Huyền Thiên Tông mấy trăm năm qua vẫn là chính đạo đứng đầu, không nghĩ tới lại làm ra loại này hèn hạ sự việc, vì mình môn phái lợi ích, không để ý thiên hạ môn dân trăm họ an nguy, lúc này mấu chốt thời kỳ, vậy mà đều muốn giết bằng thuốc độc Minh Vương Kỳ chủ nhân Diệp Tiểu Xuyên, loại này người thân đau đớn kẻ thù. Nhanh sự tình, đủ kết luận vì thông đồng với địch bán nước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên người một đám chính đạo các phái tông chủ trưởng lão, đều là khẽ gật đầu, đối Huyền Thiên Tông hạ độc hành vi cực kỳ trơ trẽn. Có chút tính cách cảnh trực đã bắt đầu chửi bới Huyền Thiên Tông không xứng vì chính đạo môn phái, so ma giáo còn muốn âm hiểm độc ác. Ngọc Cơ Tử nhìn xem chu vi những thứ này kích động chư vị đại lão, nhưng trong lòng thì vui vẻ cực kỳ. Diệp Tiểu Xuyên không có bị thương, còn ngay tiếp theo để người trong thiên hạ đều nhìn rõ ràng Huyền Thiên Tông chân thật vẻ mặt, xem ra Thương Vân Môn phục hưng ở trong tầm tay, chỉ cần nghênh hồi huyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiết lệnh Ngọc Cơ Tử cảm giác mình cho dù đi âm phủ địa phủ cũng đủ để tại Thương Vân Môn lịch đại tổ sư trước mặt tự ngạo. Gocchuyenaudio.com. Trong nội tâm dù thế nào vui vẻ, trên mặt lại một chút không có biểu lộ ra, hắn thấy mọi người đều tại chửi bới Càn Khôn Tử cùng Huyền Thiên Tông, hơn nữa mắng vô cùng khó nghe. Vì vậy liền mở miệng nói, Huyền Thiên Tông mấy trăm năm đứng đầu chính đạo, công tích rõ như ban ngày, Càn Khôn Tử tông chủ cũng là đức cao vọng trọng phổ độ chúng sinh cao nhân, chắc có lẽ không làm ra loại này ti tiện sự tình, theo bần đạo thiền kiến, việc này có lẽ có ẩn tình khác cũng nói không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đỉnh, mật tín đã rơi vào tay Lưu Ba tiên tử trong tay, nàng xem một lần, khẽ nói. Có cái gì ẩn tình, Ngọc Cơ Tử đạo hữu, đến lúc này, ngươi còn vì Càn Khôn Tử nói chuyện làm gì, vị kia Giang Thanh Nhàn là Huyền Thiên Tông đại trưởng lão Mộc Trầm Hiền đắc ý đệ. Tử, việc này bị người chào cái hiện hình, còn có cái gì dễ nói. May mắn Diệp Công Tử phúc lớn mạng lớn tránh được một kiếp, nếu Diệp Công Tử có cái gì không hay xảy ra ta đính hôn Thượng Thần Sơn tìm Càn Khôn Tử lý luận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cả đám khẽ gật đầu, có thể tụ tập ở chỗ này tu chân cao thủ, đều là dùng thiên hạ môn dân trăm họ làm trọng tiền bối cao nhân, bọn hắn không để ý đến Càn Khôn Tử dùng huyền thiết lệnh phát hiệu triệu cố ý đi vào tương tây chống cự thiên giới xâm lấn, những người này đều là sống mấy trăm năm lão hồ ly, đương. Nhìn rõ ràng Càn Khôn Tử mệnh lệnh các phái giữ nghiêm phần quan trọng thế lực, không được đơn giản xuất binh tương tây, là muốn mượn thiên giới chi thủ chèn ép Thương Vân Môn. Đối Càn Khôn Tử loại này cử động, những người này đều thập phần trơ trẽn. Phản công thiên giới kế hoạch hai canh giờ trước các phái liền nhận được tin tức, đoán chừng chính là cái này kế hoạch, để Càn Khôn Tử không thể không tại phản công thiên giới trước độc hại Diệp Tiểu Xuyên, bởi vì tất cả mọi người rõ ràng, phản công thiên giới hành động bất luận thành công hay không, này tòa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạo Kiếp Chi Môn nhất định có thể đóng cửa, chỉ cần đóng cửa Hạo Kiếp Chi Môn, thiên giới viện quân thời gian ngắn liền không cách nào hạ giới, ở lại nhân gian thiên giới đại quân cùng thiên nhân lục bộ, đang không có viện binh tình huống, quả quyết không phải nhân gian đối thủ. Ngày tại chư vị đại lão oán giận thời điểm, Cổ Kiếm Chỉ tựa hồ lại nhận được cái gì mật tín, vội vàng bay tới, nói. Sư phụ, vừa nhận được Phiêu Miễu Các tin tức truyền đến, Phiêu Miễu Các phó các chủ Tô Sư Bá, tự mình dẫn 20000 đệ tử, một canh giờ trước đã theo thiên. Sơn xuất phát hướng phía Thất Tinh Sơn hòa tốc chạy đến. Quan các chủ xuất lĩnh 50000 đệ tử, đang tại tập kết chậm nhất hôm nay buổi trưa là được theo thiên sơn xuất phát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người sững sờ, nhưng lập tức đều bình thường trở lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quan Thiếu Cầm là biết, nhất làm ăn, phản công thiên giới kế hoạch rơi vào tay các phái về sau. Quan Thiếu Cầm khẳng định biết rõ Huyền Thiên Tông đã xong, cho nên mới lập tức xuất binh gấp rút tiếp viện Thất Tinh Sơn chiến trường. Đây không phải đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đây là dệt hoa trên gấm. Góc truyện audio.com Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Cơ Tử tuy nhiên trong lòng hơn phân nửa cũng đoán được Quan Thiếu Cầm có thuộc vứt bỏ Huyền Thiên Tông, nhưng không nghĩ tới Quan Thiếu Cầm động tác nhanh như vậy. Hắn ha ha cười cười, nói, quan các chủ rất rõ đại nghĩa, dùng muôn dân trăm họ làm trọng thật là khiến người kính ngưỡng, đem này thông truyền cho phía trước các đệ tử, nói cho bọn hắn biết viện quân của chúng ta lập tức tới ngay, kiên trì nữa mấy canh giờ, buổi trưa hôm nay chúng ta đem nhìn trời. Người lục bộ phát động toàn diện phản kích, một trận chiến này mặc dù chỉ là kiềm chế, nhưng Ngọc Cơ Tử tuyệt đối sẽ không đơn giản trên lưng e sợ chiến lùi bước bêu danh, không đến nơi đến chốn cùng thiên nhân lục bộ chủ lực đánh đi 2 ngày 2 đêm, đây chỉ là tiền hí, hắn muốn kiềm chế thiên nhân lục bộ chủ lực để cho bọn họ không cách nào đi chi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viện binh Nam Cương Hạo Kiếp Chi Môn, Thiên Khải đạo trưởng có chút lo lắng sốt ruột nói. Ngọc Cơ Tử đạo hữu, cho dù Phiêu Miễu Các có 20000 đệ tử đang tại chạy đến, thế nhưng chúng ta phần thắng như trước không lớn, tùy tiện phát động toàn diện phản kích có phải hay không thiếu sót. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Cơ Tử cười nói, có chuyện ta còn không có cùng chư vị nói, vẫn là mời Không Ngộ, Không Kiến hai vị sư huynh nói đi. Không Ngộ gật đầu, nói. A-di-đà-phật, vì phối hợp lần này Nam Cương Vu Sư phản công thiên giới, ta tự Không Nguyên Phương Trượng, đã xuất lĩnh 14000 Phật môn đệ tử, một canh giờ trước liền từ Giang Tây nói Long Hồ Sơn xuất phát, giữa chưa tiền định có thể đến nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người nghe xong, nhao nhao đại hỉ. Già Diệp Tự cùng Phiêu Miễu Các xuất động viện quân tổng cộng có 21000, hơn nữa Thất Tinh Sơn chiến trường tập kết 27000 chính đạo đệ tử cộng lại đã gần 50000, đối phó thiên nhân lục bộ 18000 người, không dám nói chiếm cứ ưu thế tối thiểu đã là thế lực ngang nhau trạng thái, hoàn toàn có thể cùng thiên nhân lục bộ chủ lực một trận chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng không cầu đại thắng, chỉ cần kiềm chế vài ngày, chờ thiên giới thời không chi môn bị phá hư về sau, Nam Cương hơn 10000 vô sư tại xua binh trên lưng, thiên nhân lục bộ định khó có thể ngăn cản. Huống chi, Già Diệp Tự cùng Phiêu Miễu Các xuất binh, đây là một cái tín hiệu, những cái kia dục dịch rồi lại bách tại Huyền Thiên Tông áp lực chính đạo môn phái tu chân, tán tu thế gia, chỉ sợ đều xuất binh, này tiêu so sánh phía dưới thiên nhân lục bộ căn bản cũng không có phần thắng đáng nói. Người đăng, Trang Nần 1619. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.